Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình xin thông báo qua, hai ngày tới mình có công việc riêng nên sẽ không ra chuyện hai ngày tới, mong các bạn thông cảm và đừng hóng nhiều quá nhé. Cảm ơn các bạn. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 168 được phát tại radio tổng hợp.com. Hôm nay có một bạn mới gửi một chương là bạn Trần Hoàng Song và ba chương của bạn Trang Linh, một chương của bạn Việt Nam quê hương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mọi người hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ những bạn đã biên soạn chuyện cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 515, trận đánh trên Long Hổ Sơn. Là do tổ tiên để lại, Diệp Ba nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Bốn cái thôn của chúng ta đều là do Diệp phát hiện ở nơi này lập ra. Lúc ấy đã dặn dò lại người đời sau, bố cục đường phố không được thay đổi, nhà ở cũ có thể phá đi, nhưng nhất định chỉ được xây dựng lại trên đó, kích thước lớn nhỏ không được thay đổi, bởi vì đường phố là bốn cái thôn công hữu, dò xét lẫn nhau, cho nên vẫn luôn giữ lại truyền thống này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, ta lần trước chú ý tới trận pháp này còn không biết có tác dụng gì, hiện tại cuối cùng đã biết, hết thảy đều là do tổ tiên tính toán tốt. Thạch thư được rời ra, thần tượng phóng thích cương khí, bao trùm quy bối bàn cờ trận, quanh quẩn không đi, sinh sôi không thôi. Thở dài cảm khái nói, tổ tiên thật lợi hại, ngàn năm trước lưu lại trận pháp, tới hôm nay còn có thể dùng. Diệp Bá nhíu mày nói, tác dụng của trận pháp này là gì? Hẳn là chỗ tránh nạn, cương khí bao phủ toàn bộ địa phương, quỷ yêu không thể xâm phạm. Diệp Thiêu Dương trầm ngâm lên, đột nhiên nghĩ đến, tổ tiên bố trí cái trận pháp này là vì khẩn cấp sẽ dùng hay còn vì mục đích gì khác? Tuy rằng nghĩ không ra kết quả, nhưng hắn có một loại trực giác không tốt ở trong lòng dâng lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Diệp Bá nói, tổ tiên để lại trận pháp này làm chỗ tránh nạn, không phải là suy nghĩ vô căn cứ. Chắc chắn thời điểm gần đây có điều gì đó khác lạ đã xảy ra. Người gọi mấy thôn trưởng khác đến đây, ít nhất tạm thời có thể an toàn. Diệp Bá nhớ kỹ hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Mang cho ta giấy hoảng phiếu, càng nhiều càng tốt. Diệp Tiểu Manh vừa nghe liền nói, nhà ta có một bó lớn, do ta thường xuyên luyện tập vẽ bùa. Một bó không đủ, ta muốn ít nhất ba bó. Trong quỷ tiên thôn, nhiều du hồn lệ quỷ như vậy. Ta chỉ có một người, làm chuyện này bất quá, phải cần dùng đến nhiều binh. Diệp Tiểu Manh khó hiểu hỏi, giấy hoảng phiếu cùng binh có quan hệ gì? Diệp Thiêu Dương cười nói, đạo pháp tới, trông gà hóa quốc. Huống chi, đây là giấy hoảng phiếu. Trở lại cửa thôn, Diệp Thiếu Dương cùng Vương Thanh Phong, Tưởng Kiến Hoa từ biệt. Bọn họ từng người một đi điều tra, sau đó mang theo Tiểu Mã cùng Diệp Bá, cha con hai người về nhà. Diệp Bá gọi điện thoại tới nơi chuyên mai táng, bảo hắn đưa tới hai bó lớn giấy hoảng phiếu. Diệp Thiếu Dương nhờ Diệp Bá hỗ trợ, nấu ra một nồi canh gạo nếp mang đến nhà chính. Chính mình dùng giấy hoảng phiếu cắt ra 6 hình người giống nhau như đúc. Bên cạnh tô lên canh gạo nếp, sau đó dùng 6 người giấy đó dính lại với nhau, hình thành một tiểu nhân 6 mặt. Diệp Tiểu Manh vừa thấy liền buồn bực nói, Thiếu Dương ca, anh là phải dùng bùa giấy thuật sao? Vì cái gì muốn đem 6 người giấy dính vào cùng nhau, có ý gì? Cái này gọi là lục đinh lục giáp ngự giấy thuật. Mỗi người giấy có 6 mặt, tượng trưng lục đinh lục giáp. Trong 8 cửa, loại trừ đi 2 cửa là càn và khôn, còn dư lại 6 cửa, phù hợp với 6 mặt của người giấy, liền tương đương với người giấy có 6 cái mạng. Diệp Thiếu Dương một bên cắt giấy, một bên nói, đợi lát nữa thời điểm bày trận, ta sẽ từ từ chỉ dẫn cho ngươi. Trước tiên, giúp ta cắt giấy đi. Tiểu Mã, ngươi cũng cùng cắt đi. Gọi hắn cả nửa ngày không thấy phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Mã đã nằm trên sofa ngủ rồi. Mẹ kiếp, tên này đã ngủ rồi, đúng là đầu heo mà. Diệp Thư Dương bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Thời điểm Diệp Thư Dương cắt người giấy tại tỉnh Giang Tây, ở một đô thị hẻo lánh trên núi, có hai đứa bé, một nam một nữ, bước đi chậm chậm. Bé trai để mái tóc húi cua, áo thun ô vuông, mặc quần đùi tây, chân đi giày xăng đan, một trang phục mùa hè, nhìn rất đáng yêu. Đứa bé nữ buộc tóc hai chỏm, mặc một chiếc áo dài đến đầu gối, phía sau trên lưng là bức hình vịt Donald đang cười ngoác miệng. Đứa bé nữ tự nhìn xuống chính mình đang mặc bộ quần áo này, nhíu mày nói: "Ca ca, chúng ta vì cái gì lại ăn mặc thành như vậy? Thật quái dị, mặc áo trường sam có phải tốt hơn không?" Đứa bé trai trừng mắt với bé gái nói một câu: "Người biết cái gì? Cái này là cách ăn mặc của người hiện đại. Thời nay thịnh hành kiểu ăn mặc này, chúng ta muốn học làm người, đầu tiên phải ăn mặc theo đúng thời đại." Đứa bé nữ nói: "Chạy theo mô đen ta không ý kiến, mấu chốt là ta chẳng cảm thấy nó thời thượng, ta chỉ cảm thấy chúng ta mặc có điểm kỳ quái, nói thẳng ra là trông chẳng ra sao cả." Đứa bé nam ho khan hai tiếng nói: "Ta không phải không có tiền sao, ta khiêng bao cát mấy ngày, kiếm về ít tiền cũng chỉ có thể mua hàng rẻ tiền, hơn nữa ta nhìn thấy trông khá tốt mà." Hắn nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng, rồi nói: "Người xem này, con vịt này mới đáng yêu làm sao, ta chẳng thấy đáng yêu gì cả." Đứa bé nữ trợn trắng mắt, bĩu môi nói: "Mặc quần áo thôi thì không nói nữa, nhưng chúng ta vì cái gì phải đi bộ, mỏi hết cả chân." Bé trai không để bụng nói: "Chúng ta hiện tại chính là muốn tập thói quen như con người, hơn nữa chúng ta lại đi tìm ân nhân, đi bộ như vậy mới có vẻ cung kính. Đừng nói nhiều như vậy, sắp tới rồi." Hai người đi bộ tới khi trời đã dần tối, cuối cùng đi tới đạo môn Nam Tông đệ nhất thắng địa, dưới chân Long Hổ Sơn. Đạo quan lớn nhỏ, tổng cộng 36 cái, đại bộ phận đều là thắng địa du lịch, chỉ có sau núi Độc Phong Thượng, Ngọc Thanh Cung, vì nơi đạo môn đệ tử thanh tu không mở cửa đón du khách. Cùng Mao Sơn lập phái lý niệm bất đồng, Long Hổ Sơn mở ra sơn môn thu nhận đệ tử, tuy rằng cũng có phân nội môn, ngoại môn, nhưng nội môn đệ tử cùng sở hữu 36 người, hàng năm bất biến, có một người xuất sư mới thu một người mới. Ngọc Thanh Cung bên cạnh có một tòa Thiên Sư Phủ, chính là chỗ ở đương đại của trưởng giáo Trương Vô Sinh. Chiều tối, khách hành hương lục tục xuống núi, Trương Vô Sinh hoàn thành một hồi nghi thức cầu phúc, kiếm lời không ít tiền. Từ Ngọc Thanh Cung đi trở về Thiên Sư Phủ, một bên dùng di động Apple, hoàn toàn không nghĩ tới, thỉnh thoảng cười khúc khích một trận, vui muốn chết. Trên đường gặp phải rất nhiều đệ tử tiến lên thỉnh an, cũng không ngẩng đầu lên. Vừa đến Thiên Sư Phủ, đột nhiên một thiếu niên từ phía sau chạy nhanh như bay đến, cách thật xa đã kêu lên: "Nhị thúc, đã xảy ra chuyện." Trương Vô Sinh quay đầu lại nhìn, là chính cháu mình, cũng là đệ tử nội môn duy nhất Trương Thi Minh, hôm nay mới 17 tuổi, thiên tư thông minh, tiền đồ vô lượng, chạy tới nói. Trương Vô Sinh hai hàng lông mày nhăn lại: "Đạo môn tôn nghiêm, cấm ồn ào, có chuyện gì chậm rãi nói." Trương Thi Minh một hơi chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển nói: "Nhị thúc, việc lớn không tốt, có hai tên gia hỏa đánh vào cửa núi, một vài huynh đệ đã bị đánh bại." Trương Vô Sinh ngẩn ra: "Thời đại này chẳng lẽ còn có phá quán?" Vội hỏi hắn: "Là người nào?" "Một nam một nữ, hai con yêu quái, quá lợi hại, các sư huynh đệ không ai đánh nổi được, nhị thúc, người mau đi xem một chút." "Yêu quái?" Trương Vô Sinh kêu to lên, thanh âm so với Trương Thi Minh còn muốn lớn hơn. "Không thể nào, yêu quái dám đến đạo gia sơn môn, có lầm không?" Trương Thi Minh xua xua tay: "Tuyệt đối không sai, hai tên yêu quái tu vi vô biên, gặp người liền đánh, luôn mồm muốn gặp thiên sư." "Nhị thúc, người đừng hỏi nữa, chạy mau đi xem đi." Trương Vô Sinh không dám chậm trễ, đi theo Trương Thi Minh một đường chạy xuống sườn núi. Vừa qua khỏi đại điện, liền thấy bầu trời mây đen áp đỉnh, mờ mờ ảo ảo, có dị động. Trương Vô Sinh vừa thấy, đại kinh thất sắc, liền thô tục cũng mắng tới: "Mẹ kiếp, yêu khí cường đại như vậy, hẳn là yêu vương, tới nào. Chương 516, Pháp Sư Đấu Xả Yêu. Trường Vô Sinh triển khai thân pháp, cơ thể mập mạp cơ nhiên bay tới rất nhanh, một đường lao về phía bậc thang, vừa vào tới sân cốc đã nhìn thấy. Mười mấy người vây thành một dàn, cũng không ngừng có người từ vòng vòng chiến bay ra ngoài, ngã xuống đất. Nhìn qua cũng không có vấn đề gì, chỉ là sợ đái ra quần, hắc hắc. Trương Vô Sinh cúi người nhìn lại, những đệ tử của mình chính là đang vây một đôi nam nữ, trên tay vung một yêu lực cực kỳ mạnh mẽ bộc phát, không ngừng đem những người vây xung quanh đánh ra ngoài. Yêu nghiệt to gan, dám tới Long Hổ Sơn của ta hoành hoành. Trường Vô Sinh không nói hai lời, hai tay kết ấn, cương khí lay động đạo bào, trong miệng đọc chú ấn Cản Khôn Phong Lôi. Chú ấn vừa niệm tới, trên không trung đã bắt đầu hình thành lôi phong. Mao Sơn Thiện Phù, Long Hổ Sơn Thiện Ấn. Trường Vô Sinh sử dụng pháp lực thiên sư thiên triển Cản Khôn Phong Lôi, uy lực rất lớn, trên trời mây trôi không ngừng hình thành đại ấn phong lôi, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh chớp phát ra điện tích, phát ra tiếng va chạm ầm ầm. Cản Khôn Nhị Tương Sinh khẩn sinh phong lôi tướng, một lần xuất chinh càn quét yêu tà. Trương Vô Sinh vừa đọc chú, một bước nhảy lên trời, vừa nắm tới lôi phong, hai tay múa may dùng pháp lực khống chế đại ấn hướng phía hai người ném tới. Những gã đồ đệ thấy sư phụ động thủ liền chạy ra xa. Nam nữ thiếu niên thấy đại ấn giáng xuống không hề sợ hãi. Nam thiếu niên nhàn nhạt nói, để ta. Liền chắp tay trước ngực, hết sức duỗi mình, thân hình hình thành linh xà từ dưới đất đột ngột vọt lên, dùng một ngọn núi cao làm điểm tựa, một chân dập lấy đà, thân thể xoay tròn, đem yêu lực dồn vào đầu ngón tay, hét lớn một tiếng đánh tới. Răng rắc, ở giữa đại ấn xuất hiện một khe, tiếp theo là tiếng rạn nứt bên tai, không đến nửa phút, đại ấn không ngừng xuất hiện những khe nứt, uỳnh một tiếng, dứt khoát đại ấn phong lôi chia năm xẻ bảy. Không tệ, rất lợi hại. Cản Khôn phong lôi ấn bị phá hủy, Trường Vô Sinh trong lòng chẳng những không có chút sợ hãi, ngược lại còn dâng lên chiến y, vút tay áo, một phất trần xuất hiện trên tay, trường bào phấp phới, bước theo phương bát quái hướng hai người lao tới. Ca ca, xem ta này. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, hai tay đánh tới, một thanh tiểu kiếm màu trắng xuất hiện trên tay, không ngừng phóng thích ra yêu lực, yêu khí. Trường Vô Sinh nhíu mày, quỷ và yêu không giống nhau, đều trải qua tu luyện, cùng tu vi của bản thân tu luyện ra đồ vật công kích. Yêu có yêu khí, quỷ có quỷ khí, phải là những quỷ yêu rất mạnh mới có thể triệu tập sử dụng. Thiếu nữ cầm tiểu kiếm hình xà trên tay, trên mặt không có chút biểu tình, hướng Trương Vô Sinh đi tới. Bên cạnh nam thiếu niên đột ngột đứng trước mặt nàng nói, tên gia hỏa này rất lợi hại, tám phần là thiên sư, cũng không hẳn là chủ nhân của chúng ta đâu, dừng đánh đi. Nam thiếu niên nói, trước hết nên hỏi hắn có phải hay không. Hai tay chống hông, nhìn Trương Vô Sinh hỏi lớn, này lão mũi trâu, ta tới đây hỏi thăm chút việc, không phải tới để đánh nhau. Trương Vô Sinh tức giận tới mức tí thì té xỉu, chỉ vào mấy tên đệ tử đang nằm bò dưới đất nói, chuyện người hỏi chính là như vậy. Nam thiếu niên nói, ta muốn vào trong nhưng họ cản không cho ta vào, mắng ta là yêu quái, muốn bắt ta lại, ta không thể đứng để cho bọn họ bắt đi. Người nhìn lại xem, bọn họ cũng đâu có bị thương. Trường Vô Sinh tuy trong lòng rất tức giận, nhưng suy nghĩ cũng phải, trước hết cứ hỏi xem bọn họ muốn làm gì, sau đó ra tay cũng không muộn. Liền hỏi, các ngươi tuy là yêu, nhưng cũng chưa sát thương người vô tội, nhưng các ngươi cũng không nên tới Long Hổ Sơn chúng ta làm loạn. Nam thiếu niên thấy hắn cũng đã hỏa hoãn nói chuyện, chính mình cũng trở nên bình hòa đáp. Ta biết, nhưng thực sự là chúng ta có việc muốn tới đây xin thỉnh giáo. Trương Vô Sinh nghe hắn nói như vậy, càng thêm tò mò. Sắc mặt hỏa hoãn nói, trước hết, các người là ai? Không đúng là yêu. Hai chúng ta là xà yêu, đã độ qua thiên kiếp, ta là Tiểu Thanh, còn đây là muội của ta, tên là Tiểu Bạch. Trương Thi Minh vẫn luôn đứng bên cạnh Trương Vô Sinh, bật cười nói, Bạch xà chuyện đây mà. Tiểu Thanh trừng mắt tức giận đáp, nói bậy cái gì đấy, trong tivi hai kẻ đó đều là nữ, còn chúng ta là huynh muội. mấy huynh đệ cùng đứng cạnh Trương Thi Minh đều tỏ ra ngạc nhiên. Người còn xem qua cả Bạch Xà Chuyện Hứa Tiên rồi ư? Trương Thi Minh tò mò hỏi. Tiểu Thanh chắp tay ra phía sau, khinh khỉnh cười nhạt. Cái chuyện này thì có gì mà khó hiểu, mấy chuyện này cũng tựa như một tiểu hài tử đi học hoặc nhìn qua khe cửa. Ta ngày thường tu luyện cũng đã rất nhiều lần đến nhân gian du ngoạn, nghe các ngươi đọc sách, học các tri thức, trải qua nhiều năm đối với những biến cố lịch sử đó còn hiểu biết hơn các ngươi rất nhiều. Tiểu Bạch còn bổ sung. Còn nữa, ca ca ta không có việc gì thường đến nhà các ngươi trộm coi phim truyền hình. Tên của bọn ta chính là hắn coi xong phim Bạch Nương Tử truyền kỳ để đặt đấy. Tiểu Thanh đỏ mặt trách cứ. Chuyện như vậy đừng có đem ra khoe khoang. Trương Vô Sinh khoanh tay, đánh giá chỉ số thông minh của hai tên gia hỏa này, cảm giác rất baby. Hơn nữa, yêu khí trên người bọn họ rất thuần khiết, xem ra là yêu chính tu, không có hại người, vì thế nên hoàn toàn không còn chút phòng bị. Nói đi, rốt cuộc hai người tới đây làm gì? Tiểu Thanh nói, việc là thế này, vào thời điểm chúng ta đang trong quá trình độ kiếp, đã có một đạo sĩ ra tay trợ giúp, ngăn chống đại lôi phong, giúp bọn ta có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng sau đó không nói một lời rồi bỏ đi. Yêu cũng có yêu đạo, chúng ta đã nhận ân huệ, muốn nhận chủ nhân, cho nên tìm đến Long Hổ Sơn. Trường Vô Sinh nghe thấy trong lòng rung động, chỉ là hai con yêu còn rất trân trọng ân nghĩa, trầm tư một lúc hỏi, vì sao các ngươi biết người đó là đạo sĩ? Ở chỗ hắn phong ấn yêu khí, ta nhặt được một đồng tiền vũ đế. Tiểu Thanh ném một đồng tiền lăng không bay tới, Trường Vô Sinh giơ tay đón lấy, nhìn thoáng qua là một đồng tiền ngũ đế bình thường, liền trả lại cho hắn nói. Đúng vậy, đây là dụng cụ đạo môn chúng ta thường dùng, tiền ngũ đế, có khả năng phong bế yêu khí, khẳng định là thiên sơ mới có thể sử dụng. Thảo nào các ngươi tìm tới đây? Tiểu Thanh gật đầu nói, ngươi là thiên sư phải không? Trường Vô Sinh sửng sốt đáp, ta là thiên sư, nhưng việc này ta không làm. Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói, may mắn không phải. Tiểu Thanh nói, người trong Long Hổ Sơn còn có thiên sư khác sao? Trương Vô Sinh thẳng thắn trả lời, còn một vị sư thúc là Đạo Uyên Chân Nhân. Tiểu Bạch nắm chặt tay hỏi, hắn ra rồi phải không? Trương Vô Sinh không hiểu nàng có ý tứ gì nói, đã hơn 100 tuổi, lúc ta còn nhỏ thì hắn đã lớn tuổi rồi, hiện tại chắc chắn rất lớn tuổi. Tiểu Bạch vừa nghe, thiếu chút nữa té xỉu. Chương 517, Địa Tiên Trấn Yêu. Có phải hắn đi qua Tây Xuyên vào tháng trước? Tiểu Thanh hỏi. Trương Vô Sinh suy nghĩ nói, ta cũng không rõ, sư thúc ta ở tại tháp Linh Lung, nếu không bế quan thì là thanh tu, nửa năm nay ta cũng không nhìn thấy. Có quỷ mới biết được, 2 tháng trước lão đi đâu? Tiểu Thanh gật đầu nói, vậy ngươi có thể đưa ta tới gặp hắn? Trương Vô Sinh chần chừ đáp, hai người là tiểu quỷ tới báo ân, vừa gặp lão liền thấy rất quý mến, vậy nên cũng muốn nói thật với các ngươi. Tính cách sư thúc ta rất cổ hủ, rất giống như Pháp Hải trong chuyện Bạch Xà, ý ta nói các ngươi hiểu chứ? Hắn nhìn thấy quỷ yêu, chẳng cần phân biệt tốt xấu, đều ra tay, cái tháp lung linh đó không biết đã nhốt bao nhiêu quỷ yêu, có thấy sợ mà đến đó hay không? Tiểu Thanh cười cười nói, phải xem hắn có bản lĩnh để bắt bọn ta lại không đã. Trương Vô Sinh bất đắc dĩ cười nói, ta đã giả như vậy nhưng chưa bao giờ thấy bắt quỷ hàng yêu lần nào mà bị tuột khỏi tay. Nói lần này là lần thất thủ đấy, Tiểu Bạch không phục đáp. Trương Vô Sinh hơi mỉm cười, cũng không nói nhiều, xoay người đi lên trên núi. Đoàn người nối bước theo sau, một đường đi vào Ngọc Thanh Cung. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch vẫn chỉ là hai xà yêu có chính khí, nhưng vẫn chưa có tiên cốt, đành vòng theo từng vây vòng qua. Phía trên nhìn thấy một tòa tháp cao ở trên Thiên Sư Phủ gần với Ngọc Thanh Cung. Trương Vô Sinh một hơi đi vào cửa chính dưới tháp, quỳ xuống nhìn vào tháp môn, vẻ mặt cung kính nói, sư thúc có ở bên trong đó không ạ? Rồi dùng tay gõ cửa tháp, một lát sau cửa tháp mở ra, bên trong rất lạnh, có thể nhìn thấy một chiếc bàn, mặt trên để một chiếc đèn dầu, một lão nhân mặc chiếc đạo bào màu bạc, khoanh chân ngồi bên cạnh bàn, chăm chú nhìn Trương Vô Sinh, ánh mắt nghiêm nghị, đó là Đạo Uyên Chân Nhân. Trương Vô Sinh đem việc của hai xã yêu nói ra, dò hỏi có phải ông ấy đã ra tay giải cứu bọn họ hay không. Tuy lão già này rất hứng thú với chuyện bắt quỷ hàng yêu, nhưng bản tính lão không xấu, Trương Vô Sinh cũng không rõ hắn có thể ra tay trợ giúp những chuyện này hay không. Đạo Uyên chân nhân sau khi nghe xong lắc đầu, nhìn về phía hai người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch thì trong lòng liên tục cầu nguyện. Nhất định không thể là lão này, nhất định phải là soái ca, nhất định phải là soái ca. Các ngươi lại đây, ta nói cho các ngươi chân tướng. Đạo Uyên chân nhân phát ra giọng nói khô khan, không mang một chút cảm xúc. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch nhìn nhau tiến tới. Đạo Uyên chân nhân trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua không thể già hơn được nữa, cả người gầy đét như một miếng đậu hũ để lâu ngày, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng tinh nhanh. Dùng ánh mắt đánh giá hai người, một lần nhàn nhạt nói, xả yêu. Hai người gật đầu. Đạo Uyên chân nhân ngừng một lát nói, các người tìm nhầm địa điểm rồi, người phong bế phong lôi không phải ta, đó là sinh tử chi mệnh, ta quyết không làm việc đó. Tiểu Thanh hừ một tiếng, Tiểu Bạch thì ánh mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy biết ơn lão già này nói. Lão gia gia, không phải người thì đó là người nào? Đạo Uyên chân nhân nói, Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Trương Vô Sinh nghe thấy Diệp Thiếu Dương, ba chữ, mày nhăn lại, buồn bực nói. Sư thúc, người như thế nào lại biết tên tiểu tử kia? Chử ngươi, hiện tại chỉ có 5 người đang có bài vị thiên sư, đó là Thanh Vân Tử, Đạo Phong, còn có Huyền Không Quan Nhị Lão. Huyền Không Quan Nhị Lão từ lâu đã không đi ra khỏi núi. Thanh Vân Tử tuy rằng có hơi hồ đồ, nhưng tuyệt sẽ không bao giờ đi cản trở Đại Thiên Lôi Phong. Đạo Phong thì đã mất tích nhiều năm, chỉ có Diệp Thiếu Dương vừa có thực lực, lại vừa có khả năng lớn nhất làm chuyện này. Trương Vô Sinh gãi đầu, nghĩ thật, quả đúng như ngươi đoán, nếu chăm chứ suy nghĩ thì đích xác chuyện này có thể như vậy. Lại nói hiện tại, Diệp Thiếu Dương chính là kẻ kế thừa y bát của Mao Sơn, xuống núi tu hành, như vậy rất có khả năng đã đi qua Tây Xuyên. Liền gãi gãi đầu, không quên nói vút đuôi, sư thúc anh minh quá. Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng nhìn Đạo Uyên chân nhân nói, lão gia gia, theo như cách của người nói, Diệp Thiếu Dương có phải còn rất trẻ? Đạo Uyên chân nhân nói, đúng vậy. Hắn có soái ca không? Đạo Uyên chân nhân nhíu mày nhìn nàng, không đáp, tự hồ sống đã lâu mà chưa biết soái ca là gì. Trương Thi Minh nhịn không được, lẩu bẩu nói, người là đi nhận chủ, chứ đâu phải đi lấy chồng, sao phải hỏi hắn có soái ca làm gì? Tiểu Bạch cười hắc hắc, chủ nhân cũng phải đẹp, ở bên cạnh hắn mới phong cách. Nếu giống như được Lý Dịch Phong thì vô cùng soái ca. Trương Thi Minh ngẩn ra, ngươi cũng biết Lý Dịch Phong? Tiểu Bạch còn định vui đùa nói với hắn một hồi, Tiểu Thanh chừng mắt liếc nàng một cái, nhìn Đạo Uyên chân nhân chắp tay nói, vậy đa tạ lão tiên sinh, chúng ta phải đi Mao Sơn tìm chủ nhân, xin từ biệt ở đây. Hắn xoay người đi một bước, đột nhiên nghe thấy ca ca có vài tiếng đồng tiền phát ra, dừng ở trước mặt sàn nhà, tạo thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn. Mỗi đồng tiền đều phát ra một cột sáng vô hình, đem hai huynh muội của hắn bao vây chính giữa. Tiểu Thanh sửng sốt một chút, biết là Đạo Uyên chân nhân làm việc này, quay đầu nhìn lại, Đạo Uyên lạnh lùng nói, lão tiên sinh, đây là có ý tứ gì? Đạo Uyên chân nhân ôn tồn nói, ta lúc trẻ đã lập một lời thề, gặp phải yêu ma quyết thua phục, huống hồ các ngươi là yêu quái, lại đánh tới núi Bản Môn, đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nói xong, phi người tới bên bàn để đèn dầu, đưa đến trước mặt, thổi nhẹ một hơi, tức khắc có mấy quả cầu lửa hướng về phía Tiểu Thanh bay tới. Tiểu Thanh hừ một tiếng, giơ tay phải, bấm ngón tay, tạo ra kiếm cốt ngũ sắc, tập trung trên khối màu xanh, tràn ngập yêu khí, chính diện phóng tới. Khi va chạm với cầu lửa lập tức nổ tung, hóa thành 8 quả cầu nhỏ, bay xung quanh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chăm chú nhìn lại, lúc này mới để ý, mỗi quả cầu là một cái linh phù. Bát Môn Phong Kim Ấn, Trương Vô Sinh âm thầm hít vào một hơi, không khỏi lo lắng cho hai tiểu xà yêu. Đạo Uyên chân nhân vươn đôi tay khô như người chết lên kết ấn, Bát Môn Phong Kim Ấn bay nhanh thành vòng tròn, càng ngày vòng chuyển động càng nhỏ. Tiểu Thanh lâm nguy không sợ, bình tĩnh quan sát, nắm cốt kiếm trong tay, đột ngột đâm vào bát môn phong kim ấn đang bốc cháy. Oành một tiếng, bát môn rách nát. Tiểu Thanh há mồm, hú lên một tiếng quái dị. Quanh thân, bao bọc một tầng yêu khí, thân thể liền biến hóa, hóa thành một con cự xà, hướng Đạo Uyên bay vụt đến. Đạo Uyên ném đèn dầu xuống, hai tay giao nhau chém ra, đánh ra ba đạo linh phủ, tạo thành hình tam giác bay tới, cùng với yêu khí va chạm. Trong nháy mắt, tay phải đưa ra, ngón cái đưa lên một chiếc nhẫn, từ ngón tay đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo ngọc ảnh rất lớn, đem Tiểu Thanh chặt chẽ vây khốn. Không để hắn kịp phản kháng, hai tay cực nhanh đưa ra, trong nháy mắt đánh tới người hắn bảy chưởng, lập tức làm yêu khí xung quanh hắn lập tức biến mất. Ngón tay ngoắc lại, đem Tiểu Thanh kéo vào lồng ngực, trong miệng nhàn nhạt nói, nếu đã tới đây rồi thì ở lại đây đi. Lão Mũi Châu, ngươi thật gian xảo. Tiểu Thanh ở trạng thái vô cùng phẫn nộ, đột ngột há miệng. Xả tín, nội đan phóng ra, tách làm hai, giống như một đạo tia chớp. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 168, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.